Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1329, danh tác. Ba càng cầu thanh, Smiley, Đường Tu bình tĩnh nói ra, ngươi có thể gọi ta là Thịnh Đường Đại Đế, còn ta làm thế nào biết hắn? Không Phương liền phụng cáo, www.ai.dục.en.com lão ngô đồng, ta cần tù ngục thành làm chút sự tình, liền do ngươi làm đường của ta dẫn đi, như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ trọng trọng có thưởng. Lão ngô đồng gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, đủ đủ quá nửa khắc đồng hồ, hắn mới sâu hấp một hơi, thân thể lần nữa khôi phục đến câu lũ trạng thái, khí tức cũng bị hắn thu liễm. Tiểu khất cái, hắn thân đệ đệ, đã từng tiên giới từ từ bay lên một viên tân tinh, chịu đến vô số cường giả chú mục. Về phương diện khác, hắn là tinh tu đại đế đồ đệ, hơn 5.000 năm, biết hắn là tiểu khất cái đại ca người, tuyệt đối cùng hắn thân đệ đệ quan hệ vô cùng tốt. Nhưng này những người này, sợ rằng sắp chết hết đi. Ta làm con đường của ngươi dẫn. Lão ngô đồng thu hồi ánh mắt, hướng về phía bên người tiểu cô nương khoát tay áo, trầm nói rằng, ta rời đi thời gian, ngươi nhất định đàng hoàng ở nhà. Nếu để cho ta biết ngươi len lén chạy ra ngoài, cấm túc trăm năm. Tiểu cô nương do dự một cái, tức thì biến được vô tình, trong miệng lầm bầm vài câu bất mãn, nhưng sau lắc lắc ung dung trở lại bên trong cửa viện. Nhưng sau trọng trọng bà, đem, viện môn đóng cửa, lão ngô đồng nhìn về phía Đường Tu, hỏi, quý khách muốn đi đâu trong đi dạo? Cái này toàn bộ tù ngục thành, sẽ không có ta không biết địa phương và sự tình. Đường Tu liếc mắt nhìn hắn, xoay người hướng tù mục thai chủ điện đi tới, nhàn nhạt nói ra, không muốn khoe khoang khoác lác, coi như ngươi ở nơi này sống mấy nghìn năm, chỉ sợ vẫn là có rất nhiều sự tình ngươi không biết. Lão ngô đồng lộ ra một nụ cười, hỏi, tỷ như đâu? Đường Tu nói ra, tỷ như tù mục thai sau màn chủ nhân rốt cuộc là người nào? Ngươi biết không? Chuyện này, lão ngô đồng á khẩu không trả lời được, mang theo vài phần xấu hổ đem mặt chuyển tới một bên. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Trương Lang hỏi, tiểu gia hỏa, nói một chút hắn là tu vi gì? Trương Lang nói ra, sư phụ, thực lực của hắn rất mạnh, tối thiểu là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, thậm chí so với tinh lệ đại nhân còn lợi hại hơn. Đúng, hắn bị thương, thương thế không tính là rất nghiêm trọng. Lão ngô đồng dừng bước, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu cùng Trương Lang bối ảnh. Trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc, biết hắn sở hữu đại la kim tiên cảnh giới người. Toàn bộ tiên giới đều sẽ không vượt qua ba người. Cái này còn bao quát chính hắn. Nhưng là hắn là làm sao mà biết được? Bọn họ, rốt cuộc là người nào? Lão ngô đồng mơ hồ cảm thấy, chính mình ở trước mặt những người này, dường như căn bản cũng không có bất kỳ bí mật đáng nói. Loại ý thức này làm hắn đáy lòng cái kia dây căng thẳng. Cùng trên, lên, Đường Tu nếu bước chân về sau. Hắn dò hỏi, chư vị quý khách, ta còn không biết các ngươi muốn mua vật gì vậy? Hoặc muốn đi cái nào địa phương? Đường Tu nói ra, đi tù ngục lao lung, đại la kim tiên cấp bậc tù ngục lao lung. Lão ngô đồng nhíu nói ra, quý khách, ngài là chuẩn bị đánh cược. Vẫn là, Đường Tu nói ra, mua đại la kim tiên. Lão ngô đồng tử co rút lại, tức thì ý thức được Đường Tu là một vị tài lực hùng hậu đại nhân vật. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói ra. Như ngài muốn mua đại la kim tiên, cũng không cần trực tiếp đi đại la kim tiên cấp bậc tù ngục lao lung. Ta biết một cái địa phương, liền bán ra đại la kim tiên cảnh giới cường giả, toàn bộ tù ngục thành, đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả, nhất cộng cũng chỉ có hơn 60 vị. Cái kia hơn 60 vị đều là trải qua lập hồ sơ. Thân phận tin tức bị vô số người biết. Nhưng ta nói địa phương, nơi đó từ đấu giả thân phận thuộc về bảo mật, nhưng số lượng không phải rất nhiều. Dẫn đường, Đường Tu nói xong, hỏi, số lượng có nhiều thiếu? Thực lực như thế nào? Bối cảnh thì như thế nào? Lão Ngô Đồng nói ra, không cao hơn 10 người, thực lực đều rất mạnh, mặc dù là cùng tù mục trong nhà tù những thứ kia tử đấu giả so với. Đều không chút nào khiêm tốn sắc, bọn họ đều là dị tộc, có chút hẻo lánh tiên vực lĩnh chủ cấp nhân vật. Tù mục thai có một chi thần bí đội ngũ, chính là ở hẻo lánh tiên vực khai cương thác thổ, liệp sát hoặc bắt kim tiên cùng đại la kim tiên, dùng để buôn bán, dùng để vì tù mục thai tăng tử đấu giả số lượng. Đường Tu khẽ gật đầu, hắn từng nghe nói qua việc này tình. Trước đây hắn không có để trong lòng lên, một vị tù mục thai chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bây giờ nhìn nữa, hắn lại nhạy cảm ý thức được, tù mục thai vô cùng khủng bố, coi như là ở tiên giới mỗi bên đại thế lực bên trong. Chỉ sợ cũng có thể xếp hạng vị trí thứ 10, liều mạng tranh đấu môn, Lão Ngô Đồng nói địa phương. Khi mọi người tiến nhập nhà này tầm thường kiến trúc về sau, một vị phong vận dư âm mỹ phụ liền tiến lên đón. Cười híp mắt nói ra, Lão Ngô Đồng lại lĩnh khách nhân quá tới mua đồ. Lão Ngô Đồng cười nói, không sai, mỹ phụ cười nói, quy củ ngươi cũng hiểu, dẫn hắn nhóm vào đi thôi. Như xảy ra chuyện không may, ngươi nhưng là phải gánh trách nhiệm. Ta minh bạch, Lão Ngô Đồng mỉm cười gật đầu, mang theo 4 người hướng bên trong đi tới. Mờ tối hành lang, chiều dài mấy cây số, làm 5 người tiến nhập bên trong về sau, liền phát hiện nơi đây có khác động thiên, dĩ nhiên là nhất kiện động thiên tiên khí, bởi vì trong này không gian bàng đại, so với bên ngoài nhìn qua muốn bàng đại không ngừng gấp trăm lần. Lão Ngô Đồng cười nói, quý khách, chúng ta đi thẳng về phía trước, chính là bán ra tử đấu giả địa phương, hướng lối đi bên trái đi, là bán ra tiên pháp điển tịch, cùng với các loại thần thông bí thuật điển tịch địa phương. Hướng phía bên phải thông đạo đi, là bán ra các loại binh khí địa phương. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, đi bán ra binh khí địa phương. Lão Ngô Đồng mỉm cười, mang theo Đường Tu xuyên qua phía trước cây em thông đạo, tiến nhập một cái mênh mông đại sảnh. Bên trong vô số binh khí trưng bày có thứ tự, mỗi một chủng binh khí ưu điểm, khuyết điểm, thậm chí thuộc về loại nào phẩm giai, đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Phòng ngự loại tiên khí, Đường Tu thâm nhập về sau, rất mau tìm đến các loại phòng ngự loại tiên khí bán ra địa phương. Lâm Lang mãn mục vật phẩm lệnh người hoa cả mắt, tiên khí phân cửu phẩm, nhất phẩm nhị phẩm thích hợp phổ thông tiên nhân sử dụng, tam phẩm thích hợp mà tiên cảnh giới tiên nhân sử dụng, tứ phẩm thích hợp thiên tiên cảnh giới tiên nhân sử dụng, ngũ phẩm thích hợp huyền tiên, lục phẩm hợp thời hợp kim tiên, thất phẩm thích hợp đại la kim tiên, bát phẩm thích hợp chí tôn cảnh giới. Cửu phẩm tiên khí, trừ phi là đỉnh cấp chí tôn, nếu không thì đều không biện pháp phát huy toàn bộ của bọn chúng công hiệu. Đường Tu dựa theo đánh dấu nhãn hiệu, tìm được để đặt thất phẩm tiên khí địa phương, nhìn một chút nói ra, chiến bằng, tinh lệ, các ngươi mỗi bên tự chọn nhất kiện phòng ngự loại tiên khí. Đúng, hai người đáy lòng hơi có chút rung động, nhưng vẫn là thần tốc chọn đến hài lòng phòng ngự loại tiên khí. Đường Tu lẳng lặng quan sát phía trên còn dư lại 18 món phòng ngự loại tiên khí. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này 18 món phòng ngự loại tiên khí, mỗi một món đều có thể thừa nhận đại la kim tiên hậu giai cường giả toàn lực nhất kích mà không hủy. Nhưng đụng phải liên tục công kích, vẫn sẽ bị oanh phá. Lão Ngô Đồng, nơi đây hẳn là liền cửu phẩm tiên khí chứ? Lão Ngô Đồng nói ra, có, chỉ có 3 cái phòng ngự loại cửu phẩm tiên khí, đều ở đây trận pháp bên trong, mỗi một món giá cả đều cực kỳ sang quý, coi như là một vị đại la kim tiên toàn bộ tài phú. Sợ rằng cũng mua không được nhất kiện. Đường Tu nói ra, mang ta đi. Lão Ngô Đồng đi vào trong trăm bước, ở góc dừng lại, thuận tay đánh ra một đạo đạo pháp ấn. Tức thì 3 cái trong suốt chiếu sáng di chuyển hiện, bên trong xuất hiện 3 cái vật phẩm, vạn thiềm kim giáp, thiên hồn cầu, cửu lôi bảo y. Đường Tu lẳng lặng nhìn 3 cái cửu phẩm tiên khí, quay đầu nhìn về phía Lão Ngô Đồng nói ra, thông báo người phụ trách nơi này, làm cho hắn tới gặp ta. Được. Lão Ngô Đồng ly khai không đủ nhất khắc đồng hồ, liền dẫn cái kia vị phong vận dư âm mỹ phụ đến. Quý khách chọn lựa xong vật phẩm, mỹ phụ liếc nhìn 3 cái cửu phẩm phòng ngự loại tiên khí, đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc, cười híp mắt hỏi. Đường Tu gật đầu nói ra, nhất cộng 3 cái phòng ngự loại tiên khí, 2 kiện bát phẩm, còn có cái này cửu lôi bảo y, tổng cộng bao nhiêu tiền? Mỹ phụ cười nói, cái này cửu lôi bảo y cần 20 triệu tinh tủy, 2 kiện bát phẩm phòng ngự loại tiên khí, nhất cộng 12 triệu tinh tủy, tổng cộng 32 triệu tinh tủy. Vừa mới lúc tới, Lão Ngô Đồng nói chư vị cùng hắn có rất sâu xa, cho nên cho các ngươi miễn đi 2 triệu tinh tủy, nhất cộng 30 triệu tinh tủy. Đường Tu lấy ra 30 triệu tinh tủy, đưa cho Mỹ Phụ nói ra, đa tạ. Mỹ Phụ lắc đầu cười nói, như muốn cảm tạ, vẫn là cảm tạ Lão Ngô Đồng đi. Chư vị, các ngươi còn cần những vật phẩm khác sao? Đường Tu nói ra, ta cần mua đại la kim tiên cấp tử đấu giả, số lượng 6 vị. Mỹ Phụ sững sờ, tức thì hơi biến sắc mặt, nàng vừa mới còn cho rằng Đường Tu chính là một cái bình thường tiên nhân, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên sở hữu kinh khủng như vậy tài lực. Mời đi theo ta. Mỹ Phụ thật sâu quan sát Đường Tu liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi tới một cái không gian khác. Khi mọi người đến về sau, Đường Tu liền chứng kiến mấy nghìn lồng sắt đặt ở trái phải hai bên. Mỗi cái lồng sắt cách xa nhau cây em. Theo thông thường tu đạo giả, đến kim tiên cảnh giới tử đấu giả, mỗi loại đẳng cấp đều có. Mỹ Phụ mang theo mọi người đi tới ở giữa nhất sườn về sau, đánh ra pháp ấn, tức thì trước mắt mọi người xuất hiện một cái vòng xoáy môn hộ. Tiến nhập bên trong, liền chứng kiến 9 cái lồng sắt hợp thành một cái viên trận. Mỗi cái trong lồng sắt đều có một vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Giá tiền này, Đường Tu thần thức theo lồng sắt ở trên yết giá trên lên, đảo qua, mặt sắc hơi đổi, bởi vì tiện nghi nhất một vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả đều muốn 12 triệu tiên tinh. Một vị trong đó khoanh chân mà ngồi, dọa mất trật tự lam phát nữ nhân, càng là đủ cần 21 triệu tiên tinh. Đường Tu nhìn về phía Mỹ Phụ, dò hỏi, giá biết đánh nhau hay không gãy? Mỹ Phụ lắc đầu cười nói, rất xin lỗi, cái này yết giá đã là giá thấp nhất, như người thật muốn mua 6 vị đại la kim tiên cấp tử đấu giả, ta sẽ đem số lẻ cho ngươi miễn rơi. Đường Tu ngầm cười khổ, hắn thân trên lên, hiện tại tất cả tiên thạch, tiên tinh, tinh tủy toàn bộ cộng lại, tổng cộng cũng chỉ thừa lại hạ hơn 60 triệu tinh tủy. Trong này còn có một ít là đánh chết 6 vị cửu diệu cầm ma thủ hạ chính là đại la kim tiên, theo bọn họ bên trong không gian giới chỉ lấy được. Đường Tu nhìn về phía Lão Ngô Đồng, nói ra, cho ta mượn 20 triệu khỏa tinh tủy, trong vòng 100 năm, trả lại gấp đôi. Lão Ngô Đồng do dự khoảng khắc, mở miệng nói ra, ta đích xác có 20 triệu khỏa tinh tủy, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đường Tu cười khổ nói, ta bắt không nhượng lại ngươi tin tưởng đồ của ta, nhưng như ngươi và Tiểu Khất cái cảm tình tốt, ta cảm thấy ngươi có thể cho ta mượn. Lão Ngô Đồng dò xét Đường Tu hồi lâu, lúc này mới ném ra nhất miếng không gian giới chỉ, nhàn nhạt nói ra, bên trong là 20 triệu tinh tủy, ta không cần ngươi trả lại gấp đôi, nhưng hy vọng tương lai ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.